hai người yêu cũ của ta đều phi thăng thành thần. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, ta chờ ở cửa sổ đại điện. Bên trong yên ắng, sao ngươi nói vẫn chưa tỉnh? Đêm qua náo loạn đến nửa đêm, không thể dậy sớm được. Tống Ngụy thản nhiên nói, ta bực bội nói, ngươi không nói chuyện thì không ai bảo ngươi câm đâu. Tống Ngụy im lặng nhìn ta. Ta mới nhớ ra là ta mở lời hỏi trước. Ta hít sâu một hơi, đè nén sự bồn chồn trong lòng, vuốt lại tóc mai rối bời, cười gượng nói, hôm nay trời lạnh thật. Tống Ngụy không nói gì. Ta cười khan vài tiếng, bản thiên phi lâu rồi không xuống trần, không ngờ hồng tường lục ngói vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tống Ngụy ra vẻ không muốn để ý đến ta, hắn không tiếp lời, ta đành phải đi ngang vài bước, đến gần Tống Ngụy, hỏi, Văn Khúc chân quân, năm đó ngươi nghèo rớt mồng tơi, vẫn có cô nương nguyện ý gả cho ngươi, tại sao sau này phất lên rồi lại không thành thân? Ta mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống Ngụy, hắn mặc hỷ phục đỏ rực, đang định cưới ai đó, ta say rượu, nửa đường cướp dâu, kéo hắn vào động phòng, ôm Tống Ngụy như chó điên mà gọi, Đồng Uyên, suýt chút nữa phá hỏng hôn sự của hắn, chẳng lẽ người yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, cũng không thể nào, năm đó sau khi ta tỉnh rượu, đã xóa sạch ký ức của đám người các ngươi. Nói được một nửa thì dừng lại, nhìn về phía Tống Ngụy. Tống Ngụy nở nụ cười xa cách, vẻ mặt như muốn nói ngươi đã làm chuyện xấu thì đừng nói ra nữa. Một câu thần chú đơn giản, tự nhiên sẽ mất tác dụng khi hắn phi thăng. Những chuyện ta làm với hắn đều in sâu trong đầu hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn bị người khác nhắc đến. Tống Ngụy liếc ta một cái, một lúc lâu sau mới nói, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Ta sờ sờ mũi, sau đó thì sao, nàng ấy gả cho người khác rồi. Tống Ngụy giọng điệu đều đều, không, là ta đã làm chuyện có lỗi với nàng, không xứng cưới nàng. Ta hiểu ý, lên một tiếng, mô típ cũ xích rồi. Tú tài đỗ đạt, áo gấm về làng, ngoảnh đầu nhìn lại, cô nương đã thành vợ người ta. Không có lời nào an ủi hắn được. Một lúc lâu sau chỉ có thể nói, tuy không có giai nhân bầu bạn, nhưng người sống lâu mà. Tống Ngụy khẽ nhíu mày, lệnh nghi cô nương, câu này nghe không giống an ủi lắm. Ta chắp tay hành lễ, ngươi cố gắng nghe một chút vậy, có người an ủi còn hơn không. Một lát sau, trong điện vang lên tiếng kêu than. Tần Di lo lắng hô to ra ngoài, nhanh lên, truyền thái y. Tống Ngụy đã sớm gọi thái y đợi sẵn bên ngoài. Thái y nghe vậy liền xách hòm thuốc đi vào. Ta thấy có cơ hội, liền nhíu mày, vừa khóc vừa kêu, nương nương, người đừng bỏ nô tì mà. Ta vừa khóc vừa xông vào trong, có lẽ mấy trăm năm nay đều bay lượn. Đột nhiên đặt chân xuống đất, ta dẫm lên váy áo loạng choạng vài bước, bị bậc cửa vấp ngã, ngã rúi rụi vào trong. Tân Di ngồi xếp bằng dưới giường, chỉ khoác một chiếc áo choàng trắng, vẻ mặt tiêu tụy, nắm tay Hứa Thính Nhu, ánh mắt đầy thâm tình. Hứa Thính Nhu hơi thở yếu ớt nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, nghe thấy động tĩnh liền run rẩy. Tân Di thấy vậy liền vội vàng ôm lấy nàng ta, tim ta trùng xuống, vẫn chưa tỉnh. Ngự y cẩn thận bước qua ta đang nằm sóng xoài trên đất, xách hòm thuốc bước nhanh đến bên giường, hành lễ xong, bắt mạch cho Hứa Thính Nhu. Một lát sau, mặt hắn lộ vẻ vui mừng, bệ hạ, đại hỷ, nương nương đã có thai 3 tháng rồi. Một tiếng sét nổ vang trong đầu ta, cẩu huyết, từ này dùng để miêu tả tâm trạng hiện tại của ta. Thật là tuyệt vời. Ngay khi ta nghĩ rằng Tân Di sẽ vui mừng ôm Hứa Thính Nhu vào lòng, ánh mắt dịu dàng của hắn dần lạnh xuống, hờ hững nói, "Chấm biết rồi." Lui ra, vẻ vui mừng ban đầu của Hứa Thính Nhu cứng đờ trên mặt. Sự hoảng loạn thoáng qua, nàng ta nắm lấy tay áo hắn, nhỏ giọng nói, bệ hạ, Tân Di nhìn về phía ta, vẫy tay, lệnh nghi, lại đây. Người ta run lên, trợn tròn mắt, hắn biết ta tên lệnh nghi, Đồng Uyên tỉnh rồi, trước kia, khi hắn vẫy tay với ta trước mặt cả triều văn võ, cũng lạnh lùng như vậy, sợ người ta phát hiện tình cảm của hắn dành cho ta. Ta đi qua, hắn lại nắm tay ta, len lén cào nhẹ vào lòng bàn tay ta, ta không do dự, bò dậy vội vàng đi về phía hắn. Nắm lấy tay Đồng Uyên trước ánh mắt khó tin của Hứa Thính Nhu. Lần này Đồng Uyên chỉ đơn giản nắm lấy, không có động tác gì khác. Ta không khỏi thất vọng, nghĩ lại, chắc là do năm đó ta gây họa quá lớn, hại hắn mất nước, hắn vẫn còn để ý. Đồng Uyên lạnh lùng liếc Hứa Thính Nhu một cái, giơ tay đang nắm tay ta lên, người bên cạnh chấm đã đổi rồi. Ngươi tự đi hay chấm tiễn ngươi? Giọng điệu này thật sự là cha đến tận cùng. Hắn đại khái cũng hiểu chuyện này khó giải quyết, tiếp tục dây dưa sẽ bất lợi cho tất cả mọi người, nên dứt khoát chặt đứt tuyệt đường lui của Hứa Thính Nhu, đuổi nàng ta ra khỏi cung. Cách chương.